Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang tìm kiếm cái gì? Lập tức Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, một ý niệm trong đầu dâng lên, không xong, phải trốn thôi, kẻ này bất thiện, mình phải trốn ngay tức khắc. Ý niệm chạy trốn vừa nổi lên trong đầu, lập tức hồn giới của hắn bắt đầu biến hóa, bề ngoài hiện lên một tầng dây leo, hồn giới màu lục biến mất trở nên hòa cùng hư không, toàn bộ thế giới giống như đang giấu trong hư không. Dường như hồn giới vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh này của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lời khỏi hồn giới, lặng lẽ vận khởi huyết tàn thuật. Sau khi đưa nước tới cho giám khảo ở hội trường luyện khí, hắn bèn đứng ở đó làm bộ như đang xem trên đài biểu diễn, thật ra là trốn tránh sau lưng giám khảo, làm cho người ta nhìn thấy chỉ nghĩ hắn là đệ tử của sáu phái. Chỉ trong chốc lát công phu, có một vị công tử bề ngoài ăn mặc bảnh bao chậm rãi đi tới, có vẻ như y cũng đang xem náo nhiệt, lẫn trong đám người hết sức bình thường, nhưng hồn phách Dư Tắc Thành thối lui vào trong hồn giới phát hiện ra vị ma thân kinh khủng kia vừa mới lướt ngang qua hồn giới của mình. May là hắn đã ngụy trang rất kỹ mới không bị đối phương phát hiện. Nhưng vị ma thần kia vẫn đang không ngừng phát ra một loại sóng niệm, dường như đang tìm kiếm mình. Vị thần ma này thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh hồn giới của hắn, thân hình y kinh khủng vô cùng, có ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu đều có chín đôi mắt kép, miệng y to tới mức có thể nuốt chửng thân thể một đứa trẻ, nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhưng dù y tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được đô thiên hồn giới của Dư Tắc Thành, chỉ cách y trong gang tấc. Công tử kia vẫn lẫn trong đám người dường như nhất định tìm cho ra, nhưng Dư Tắc Thành vận khởi huyết tàn thuật, lại đứng phía sau giám khảo, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là đệ tử của sáu phái. Người nọ chỉ nhìn lướt qua hắn, sau đó rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành xác định y đã rời đi rất xa, lúc này mới trở về nơi ở của sáu phái. Khi Dư Tắc Thành trở lại hồn giới lần nữa, bất chợt hồn giới thần bí xuất hiện một luồng thần thức, lập tức Dư Tắc Thành biết được rất nhiều chuyện. Thì ra chỉ cần là đệ tử trong 12 đô thiên thần giáo, tu luyện pháp quyết của thần giáo, sẽ sinh ra một pho tượng bản mệnh thần ma. Đô thiên ma công của Dư Tắc Thành khác với bọn họ, sau khi tu luyện sinh ra là ma thần, mà trảm hồn đoán si quyết lại sinh ra hồn giới. Đô thiên ma thần có thể cắn nuốt và khống chế lẫn nhau. Mỗi khi đệ tử đô thiên giáo tới gần nhau sẽ cảm ứng được lẫn nhau, sau đó sẽ đi tìm đối phương tiến hành chiến đấu. Người thắng có được hết thảy quyền lợi, có thể cắn nuốt thần ma của đối phương, tăng cường tu vi và công lực của mình, hoặc là hàng phục kẻ thua, bắt y phục vụ cho mình, trở thành đầy tớ. Đương nhiên cắn nuốt cũng có điều kiện hạn chế, chỉ có thể cắn nuốt thần ma có thuộc tính giống với thần ma của mình. Hơn nữa cắn nuốt một thần ma, phải thu một người làm đồ đệ, đợi đến khi sinh ra hạt giống thần ma mới có thần ma cảm ứng, mới coi như là chấm dứt. Nếu không, đô thiên thần giáo thứ hai sẽ sớm bị tiêu hao mà biến mất. Mà hồn giới do trảm hỗn đoán si quyết sinh ra căn bản không thể cắn nuốt thần ma, cũng giống như hươu nai không có nanh vuốt sắc bén nhưng giỏi chạy, để tránh đàn sói đuổi giết. Hồn giới có được năng lực lẫn trốn, chỉ cần ẩn nấp đi thần ma không thể định vị đệ tử có được hồn giới đô thiên. Thông thường những đệ tử đô thiên tu luyện pháp quyết này, chuyện thứ nhất chính là ẩn giấu hồn giới. Dư Tắc Thành không biết chuyện này, mãi tới bây giờ mới chịu ẩn giấu hồn giới. Dư Tắc Thành thầm mắng, con bà nó, vì sao đô thiên thần giáo không bị diệt phái như Vô Thượng Thiên Đạo Tông, đây là tai họa sống ngàn năm. Tao ngộ lần này khiến Dư Tắc Thành bất giác tỉnh ra rất nhiều, hắn định trở về nơi ở của mình trong sáu phái liên minh nghỉ ngơi một chút. Đúng vào lúc Dư Tắc Thành muốn đi về nơi ở của sáu phái, bất chợt có một người xuất hiện, người nọ ăn mặc tựa như một người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau lưng đeo một gió hàng, y vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn nói, Kim Hâm Tử, nợ của ta phải chăng nên tính toán cho xong? Dư Tắc Thành trừng mắt hỏi lại, cái gì, ngươi nói cái gì? Người nọ sửng sốt, cẩn thận quan sát Dư Tắc Thành một chút, sau đó mới nói, ngươi không phải Kim Hâm Tử, không ngờ lại có hai người khí tức giống nhau như vậy. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Ta nhìn lầm người, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nói xong y xoa người muốn bỏ đi, bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới câu nói của Kim Hâm Tử trước khi đoạt xá, không ngờ gặp được thương nhân hành cước của Vạn Lý Vân Du Tông. Ngoại trừ bản mệnh pháp khu ta phải lấy hết thảy giao ra, lúc ấy mới mua được lá chuyển sinh phù này. Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng chấn động, thương nhân hành cước của Vạn Lý Vân Du Tông, ngay cả chuyển sinh phù triện cũng có bán, đây tuyệt đối là một bảo tàng di động. Hắn bèn nói, Vạn Lý Vân Du Tông tiền bối, người đi thông thả, Dư Tắc Thành xin chào. Người nọ lập tức run lên, ấp úng nói, ngươi nhận sai người rồi, tiểu huynh đệ, ta chỉ là khách qua đường. Dư Tắc Thành nói, vì sao người khác mua được, ta mua không được. Ta cũng không phải mua không trả tiền, tiền bối, người làm như vậy không khỏi hơi vô lý. Người nọ quay đầu lại cười ha hả nói, được, ngươi có tư cách mua bán cùng ta. Không sai, ta chính là đệ tử Vạn Lý Vân Du Tông, ngươi đã nhận ra ta, vậy có thể làm khách nhân của ta. Nói xong y mở gió hàng ra, nháy mắt Dư Tắc Thành hoàn toàn biến mất, hắn bị kéo vào một không gian thần bí. Dư Tắc Thành phát hiện ra cảnh vật trước mắt mình biến đổi, hắn bị kéo vào trong một chỗ kết giới áo cảnh. Cách bày trí ở nơi này giống như đúc cách bày trí ở Tứ Phương Tụ Bảo Trai, khiến cho Dư Tắc Thành ngạc nhiên không ngừng. Nơi này là địa phương nào, không biết y có thể xuống tay với mình không? Nhưng nghĩ lại, ở dưới mái nhà thấp thì phải cúi đầu, hiện tại thân mình đang nằm trên thớt, phải làm việc tùy theo hoàn cảnh thôi. Lòng dạ y không đen tối như tên kim hâm tử đáng chết kia, tự nhiên sẽ không đánh lén mình. Lúc này người bán hàng trong kia từ trên lầu đi xuống, nói, hoan nghênh tiểu huynh đệ, tại hạ là thương nhân hành cước của Vạn Lý Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Dư Tắc Thành đáp lại, tại hạ Dư Tắc Thành. Nơi này là thế nào vậy? Đây tuyệt đối không phải Tứ Phương Tụ Bảo Trai. Lưu Nhất Phàm đáp lại, đây chỉ là một trò ảo thuật nho nhỏ tạo ra chút ảo cảnh mà thôi, nó chỉ làm cho trong lòng ngươi cho rằng đây hình ảnh của cửa hàng tốt nhất. Thật ra chuyện này không quan trọng, quan trọng là giao dịch giữa hai ta, có đúng không? Dư Tắc Thành gật đầu nói, thật ra tiền bối nói sai rồi, bán cho Kim Hâm Tử một món hàng giả, bảo y đoạt xá ta, phải chăng nên bồi thường cho ta chút tổn thất? Lưu Nhất Phàm cười ha hả, nói, hàng của bọn ta tuyệt đối không có vấn đề, có vấn đề chính là ngươi. Để ta xem thử. Nói xong bất chợt xuất hiện một đạo bạch quang chiếu vào người Dư Tắc Thành, sau đó y nói, ngươi xem, ngươi tu luyện bí pháp của Đô Thiên Thần Giáo, cùng với bí pháp của Vô Hình Ám Ma Tông, mười kim hâm tử cũng không phải là đối thủ của ngươi, không phải là hàng của ta không tốt mà do người khác quá tệ, chuyện này ta cũng không thể bồi thường. Nếu ngươi muốn đòi bồi thường, vậy hãy tha y trả lại số tiền mua hàng còn thiếu trước kia cho ta. Đúng rồi, đã quên phương châm mua bán của chúng ta. Vạn Lý Vân Du Tông ta chính là đại thân ngoại giới lập ra, phương châm là, bất cứ cái gì cũng có thể mua, bất cứ cái gì cũng có thể bán. Dư Tắc Thành cũng cười ha hả, bí mật lớn nhất của mình đã bị người lập tức nhìn ra, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói, bất cứ cái gì cũng có thể mua, bất cứ cái gì cũng có thể bán sao. Được, ta có chút hàng hóa, tiền bối xem thử có thu được hay không. Nói xong Dư Tắc Thành lấy trong túi trữ vật ra mấy thứ khoáng thạch, mấy thứ này đều là vật phẩm có ghi trong phù đồ lục, Dư Tắc Thành biết giá cả của chúng, hiện tại dùng chúng để thử xem Lưu Nhất Phàm báo giá ra sao. Lưu Nhất Phàm nhìn thấy số hàng hóa này bắt đầu nhất báo giá, Dư Tắc Thành gật gật đầu, giá cả rất công bằng. Sau đó hắn mới lấy ra âm dương, hỏi, thứ này trị giá bao nhiêu linh thạch? Lưu Nhất Phàm liếc mắt qua một cái lập tức nói, 2 vạn linh thạch, cũng chính là 2 linh thạch thượng phẩm. Giá này không tồi, Dư Tắc Thành bắt đầu lấy hàng hóa ra bán. Hắn lấy tất cả những vật phẩm cướp được của Tử Lĩnh Tam Hùng, những vật phẩm mà mình không dùng tới, nhất bán ra thu lấy tiền mặt. Ngay cả pháp khí Nguyên Châu thu được ở Lan Gia, linh khí lục tặc hóa thân phiên đã bị hư hỏng, còn có mấy bình đan dược trước kia lấy được ở chỗ Lý Dạ Bạch, bán ra hết, giá nào cũng bán. Chỉ trong thoáng chốc đã bán được 25.623 viên linh thạch, lập tức khiến Dư Tắc Thành vạn phần hài lòng. Lưu Nhất Phàm thấy Dư Tắc Thành bán vật phẩm xong xuôi, bèn nói, tôn chi của chúng ta chính là mua tử bán sinh, những người gặp được chúng ta ai nấy vạn phần cao hứng, tương đương với có thêm một mạng, còn ngươi lại tới chỗ ta bán phá giá nguyên liệu, ngươi xem như ngàn năm có một, quả thật nhân tài. Dư Tắc Thành cười ha hả nói, đại thúc, lấy bảo bối của người ra đây để ta xem có gì tốt hay không. Lưu Nhất Phàm cười nói, hàng tốt nhiều lắm, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Ngươi muốn mua thứ gì? Pháp bào, phi kiếm, bí tịch, phù triện. Ở chỗ ta thứ gì cũng có, Dư Tắc Thành nói, vậy bán cho ta linh dẫn của di tích tiên tần đi. Lập tức Lưu Nhất Phàm ngẩn ngơ, nói, thứ này không có, vô cùng xin lỗi, thứ đó còn quý báu hơn cả tiên thiên linh bảo. Chỉ cần đi vào di tích tiên tần, hít một hơi khí tiên linh, đời này cho dù tệ nhất cũng thành nguyên anh, thứ này dù có, ta cũng không bán cho ngươi. Dư Tắc Thành lại nói, không nói giỡn nữa, Ta có 4 thanh phi kiếm, đều là tam giai, Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, Tử Giao Liệt Diễm kiếm, Đấu Long Thiên Cương kiếm, Tử Cẩu Phiên Giang kiếm, rốt cục ta phát giác ra đơ là 4 hệ trong ngũ hành, còn là long tính, có thể tập hợp làm một hóa thành một kiếm. Xin hỏi người có bí pháp như vậy hay không? Lưu Nhất Phàm vẫy tay một cái, trước mặt Dư Tắc Thành trước mặt xuất hiện 2 thanh phi kiếm và 3 bản pháp quyết, nói, 3 bản pháp quyết luyện kiếm này chính là pháp dẫn luyện kiếm đại ngũ hành kiếm trận của ngũ hành tông, pháp dẫn luyện kiếm ngũ hành nghịch sinh niết đường kiếm của Huyền Không Đảo, sinh sinh bất tức ngũ hành kiếm của Nam Cực Thiên. Đây đều là pháp dẫn luyện kiếm thích hợp cho phi kiếm tam giai thăng bậc lên phi kiếm tứ giai, làm cho 5 kiếm cùng thuộc tính hợp nhất, vừa khéo thích hợp với ngươi. Thanh kiếm này là Thạch Long Trầm Nguyên kiếm, chính là do cao nhân của Thâm Nguyên Vô Để Động trong 800 bàn môn tế luyện. Thanh kiếm kia tên là Địa Giao Xuyên Mạch kiếm, chính là phi kiếm do chính tay Địa Giao Long Cắn Nuốt khoáng sản dưới đáy biển tự mình tế luyện. Đây đều là phi kiếm tam giai, thổ thuộc tính tinh thuần lại có chứa long tính, vừa khéo giúp cho ngươi có được đầy đủ ngũ hành long kiếm. Pháp quyết này bán cho ngươi 500 linh thạch, phi kiếm 2000 linh thạch. Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức sửng sốt, giá này rất rẻ, tuyệt đối rẻ hơn mấy lần, vội vàng nói, được, ta mua cả pháp quyết và phi kiếm này. Lưu Nhất Phàm lắc đầu nói, pháp quyết chỉ có thể mua một phần, những thứ cùng loại với nhau, chỗ chúng ta chỉ bán cho ngươi một loại, mua rồi không trả lại. Đây là quy củ của chúng ta. Dư Tắc Thành gật đầu, trong 3 pháp quyết khó có thể lựa chọn, cuối cùng cắn răng một cái, lựa chọn sinh sinh bất tức ngũ hành kiếm của Huyền Không Đảo. Huyền Không Đảo mình từng nghe nói qua lúc luyện chế hồn lô, cuối cùng bèn lựa chọn pháp quyết này. Phi kiếm thì lấy thanh Thạch Long Thâm Viên kiếm, đây là phi kiếm do cao nhân trong 800 bàn môn tế luyện, hẳn là mạnh hơn so với kiếm của Giao Long tự luyện. Lưu Nhất Phàm gật gật đầu nói, được rồi, mời ngươi lựa chọn dạng thương phẩm tiếp theo. Nói xong vung tay lên, trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một đống vật phẩm. Thật ra không có thứ gì cả nhưng toàn bộ vẫn được biểu hiện ra bằng hình ảnh trước mắt Dư Tắc Thành, đây là ảo thuật đạt tới cực hạn. Dư Tắc Thành nhìn những vật phẩm trước mắt, từng vật phẩm đều xuất hiện ra một đoạn thần thức. Chính là tư liệu cơ bản của nó khiến Dư Tắc Thành hiểu rõ về nó. Những vật phẩm này đều là vật phẩm thích hợp người tu tiên cảnh giới thai tức sử dụng. Có khoảng chừng 10 mấy thanh phi kiếm, hàng chục pháp khí. Bí tịch 100 bản, phù lục hơn 1000. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, chỗ của ngươi có bí tịch nhất khí hóa thất sắc của Vô Thượng Thiên Đạo Tông hay không? Lưu Nhất Phàm nói, chỗ chúng ta có Vô Thượng Thiên Đạo Thanh Sát Quyết. Kim Khuôn Nhị Quyết quyển thượng nhưng ngươi đã mua pháp quyết bí tịch, sách này sẽ không bán cho ngươi. Dư Tắc Thành nghe xong lập tức sửng sốt, hỏi, vật phẩm cùng loại chỉ có thể bán một món, người lại không nói trước điều này, vậy ta có thể đổi lại được không? Lưu Nhất Phàm nói, không có khả năng, tông ta được xưng là mua tử bán sinh, những người tu tiên gặp được chúng ta ai cũng sắp sửa gặp họa tử vong, chúng ta cho bọn họ một cơ hội sinh tồn cải thiên đổi mệnh. Trong muôn đường chết lưu lại một đường sinh cơ để có thể tiếp tục tu hành. Pháp bảo, phi kiếm, bí tịch, phù triện ngươi đã mua 2 món, còn 2 món nữa ngươi hãy nắm chắc lấy cơ hội cuối cùng. Dư Tắc Thành nghe xong thầm suy nghĩ, trong lời nói của Lưu Nhất Phàm có ẩn ý, mỗi một câu đều có hàm nghĩa đặc biệt. Xem ra mình chỉ còn có thể mua pháp bảo, phù triện mỗi loại một món, lần này không thể mua hồ đồ loạn xạ, cơ hội khó được, phải nắm chắc lấy. Dư Tắc Thành bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Trong các loại phù triện lọt vào mắt Dư Tắc Thành chỉ có Càn Khôn Na Di Phù. Đây không phải là loại phù triện mà Lý Dạ Bạch sử dụng để trốn thoát ngay tức khắc khỏi Mã Lão Hắc đánh chết hay sao? Lấy thứ này, giá của nó không đắt, chỉ có 200 linh thạch. Pháp bảo tương tự thật sự nơi đây cũng có, không phải là pháp khí, là pháp bảo cấp thấp, cảnh giới thai tức có thể sử dụng, nhưng giá cả toàn là mấy vạn linh thạch. Tất cả tài sản của Dư Tắc Thành cũng không đủ mua một món. Chỉ có thể tiếp tục xem xuống phía dưới, nơi này còn có phi xa, dược không đỉnh, động địa toa, tuy rằng cũng là cấp thấp, nhưng vừa khéo thích hợp cảnh giới thai tức sử dụng, bất quá sau khi nhìn thấy giá của những thứ này. Dư Tắc Thành tự động từ bỏ, cuối cùng mắt Dư Tắc Thành dừng lại ở một món pháp bào. Pháp bào này tên là Chân Thủy Tị Trần Bào. Do cao nhân Kim Đan Kỳ của Bắc Hải Hạo Đàn Tông dùng chân thủy tế luyện mà thành, mặc áo này vào sẽ có một tầng chân thủy khí vờn quanh. Rửa sạch bụi bặm trên thân thể vĩnh viễn không dơ bẩn. Hơn nữa áo này còn có thể chống đỡ thương tổn 3 hệ pháp thuật hỏa, thủy, thổ, còn có thể xuống nước, nước không xâm, ở trong nước cũng giống như trên đất bằng. Áo này cho dù trúc cơ kỳ cũng có thể mặc được, theo chủ nhân tế luyện càng mạnh, đủ có một pháp thuật nghịch thiên. Khi pháp bào bị ngoại lực phá hư, trước khi kịp tổn thương đến chủ nhân, nó sẽ tự động hình thành pháp bạo mượn lạc ấn chân nguyên do cao nhân kim đan kỳ luyện chế nó lưu lại bắn ngược công kích của đối phương trở về. Nói cách khác, nếu là công kích cao hơn lạc ấn chân nguyên cao nhân kim đan kỳ lưu lại vậy phần công kích nhiều hơn ấy chủ nhân của pháp bào chỉ có thể tự mình thừa nhận mà thôi. Chính yếu chính là hình thức của nó có thể biến đổi tùy theo tâm ý của chủ nhân, hoặc ẩn hoặc hiện, hình thức tùy tâm. Hơn nữa giá của nó vào khoảng 2.000 linh thạch, thứ này nếu ở Tử Phương Tụ Bảo Trai ít nhất phải có giá 8.000 linh thạch, Dư Tắc Thành chọn mua hai loại này. Lưu Nhất Phàm gật gật đầu nói, được rồi, duyên phận của chúng ta xem như đã hết, hy vọng ngươi tự lo cho mình, có thể bình yên vượt qua tai kiếp này. Nếu như thiên cơ đưa đẩy sẽ có ngày tương ngộ cùng nhau. Nói xong Lưu Nhất Phàm khẽ mỉm cười. Dư Tắc Thành chỉ thấy mình hoa mắt một cái đã trở lại nơi ở của sáu phái. Lúc này nào thấy Lưu Nhất Phàm đâu nữa, chỉ giống như giấc mộng Nam Kha. Nhưng trên người Dư Tắc Thành đã mặc chân thủy tị trần bào, trong túi trữ vật cũng đã có thêm pháp dẫn luyện kiếm và một thanh phi kiếm tam giai, còn có hai viên linh thạch thượng phẩm thật lớn. Dư Tắc Thành vội vàng bước nhanh trở về phòng mình, bắt đầu kiểm kê vật phẩm. Quả nhiên những thứ khi nãy hắn bán đi đã hoàn toàn biến mất, có thêm hơn 2 vạn viên linh thạch, thêm vào số linh thạch trước kia còn lại hiện tại hắn có được 2 viên linh thạch thượng phẩm trị giá 2 vạn linh thạch, còn có 22 viên linh thạch trung phẩm, 223 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng tài liệu và tạp vật trong túi trữ vật toàn bộ hết sạch, chỉ có 5 thanh phi kiếm và 2 món pháp khí, còn có 10 bình đan dược cùng những vật phẩm quan trọng khác của hắn. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Đã không còn tạp vật nữa, Dư Tắc Thành rất là hài lòng, bắt đầu lật xem pháp dẫn luyện chế ngũ hành nghịch sinh niết sào kiếm của Huyền Không Đảo. Vừa thấy pháp dẫn này thuyết minh, lập tức Dư Tắc Thành vừa vui lại vừa buồn, vui là vì ngũ hành nghịch sinh niết sào kiếm chính là kiếm nghịch chuyển ngũ hành, lấy đạo phân sinh phần khắc luyện chế 5 thanh phi kiếm cùng thuộc tính nát hành thành một thanh vô cùng mạnh mẽ. Pháp dẫn luyện kiếm này chẳng những cho phép luyện chế phi kiếm tam giai thăng bậc thành phi kiếm tứ giai, còn có thể luyện chế phi kiếm tứ giai thăng bậc thành phi kiếm ngũ giai, phi kiếm ngũ giai chiếu theo pháp dẫn này cũng có thể thăng bậc đến phi kiếm lục giai. Nhưng từ phi kiếm lục giai trở lên pháp dẫn này mất đi hiệu lực, cần phải có pháp dẫn luyện kiếm khác, buồn là vì kiếm này phải có tu vi tối thiểu đạt tới kim đan kỳ mới có thể luyện chế, tu vi hiện tại của mình khẳng định là không làm được, xem ra lại phải tìm kiếm cơ duyên sinh cao nhân như Tùng Tuyền chân nhân vậy trợ giúp. Thật ra làm như vậy không thành vấn đề. Pháp dẫn luyện kiếm ngũ hành nghịch sinh niết sào kiếm này tuyệt đối cao minh. Dư Tắc Thành nghi ngờ rằng ngay cả Thủy Vân Tông cũng chưa chắc đã có được bí tịch này, chỉ cần mình nộp lên chắc chắn sẽ được trọng thưởng, cầu lão luyện kiếm giúp mình cũng chỉ là chuyện hợp với lẽ thường. Tên Lưu Nhất Phàm này thật sự là cổ quái, y mua bán đồ vật như vậy tuyệt đối không phải vì linh thạch, mà là có mục đích khác, chẳng lẽ thật sự là vì sửa mệnh đổi vận, mua tử bán sinh hay sao? Y nói ta có một trường tai kiếp, theo giọng điệu như vậy. Dường như sau khi chia tay với ta chẳng lẽ sắp sửa có người muốn đối phó với ta sao? Dư Tắc Thành không ngừng tự hỏi. Dần dần Thái Dương xuống núi, một đêm lặng lẽ trôi qua, ngày hôm ấy cứ như vậy qua đi rất nhanh. Ngày hôm sau vào bữa sáng, vị công chúa Phong Linh Tĩnh kia giữ chặt Lưu Thi Vận không buông, mặt dày mày dạn gia nhập vào bàn bọn Dư Tắc Thành, tạo thành một sự thu hút thật lớn. Nhưng nàng vẫn không tự biết, vẫn cứ quấy rối loạn cả lên như vậy. Thái độ của nàng đối với Dư Tắc Thành hoàn toàn đổi khác so với hôm qua. Hôm trước chuyện Dư Tắc Thành đánh cho đám đệ tử tu tiên kia một trận, nàng đã biết, có 3 phần tán thành đối với Dư Tắc Thành. Mặt khác đêm qua Lưu Thi Vận đã kể những tao ngộ giữa nàng và Dư Tắc Thành, chuyện mình thân là nha hoàng. Dư Tắc Thành lúc trước uy phong như thế nào, cuối cùng còn có giấc mộng kia, thiếu nữ đa tình dễ biến, lập tức khiến thái độ của nàng đối với Dư Tắc Thành có chút thay đổi. Ăn cơm xong lão nhân kia lại xuất hiện, bắt đầu bố trí nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hôm nay có chút thay đổi, chia làm 5 bậc. Những nhất cấp tiên chủng như Lưu Thi Vận có nhiệm vụ khác, những người khác cùng có nhiệm vụ không giống nhau. Bất quá nhiệm vụ lần này là dựa theo tu vi mà phân công. Dư Tắc Thành quan sát số đệ tử tiên chủng nhận nhiệm vụ, hiện tại nhiều hơn hôm qua 60 người. Trong đó có 50 người là đệ tử ngoại môn, hôm nay bọn họ cũng phải gia nhập làm nhiệm vụ cùng đệ tử tiên chủng. Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới thai tức sơ cấp nhận được nhiệm vụ là thanh lý tra xét một địa cung bên dưới Tây Lĩnh Bình Đài. Nghe nói địa cung này là lối vào di tích tiên tầng, trải qua vô số thế hệ người tu tiên thăm dò, mỗi một tấc đất, Mỗi một tấc vách của địa cung này đã bị người kiểm tra hàng chục lần nhưng cũng không tìm được lối vào, cho nên sau này không còn ai để ý tới nó nữa. Địa cung này thật ra là một không gian ảo cảnh mê trận, sau khi tiến vào là vô số đường hầm và phòng ốc. Nhưng mê trận này đã bị thăm dò rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn, đến lúc đó mỗi người đều được nhận một địa đồ mê trận, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Thanh Lý tra xét chính là dạo một vòng trong mê trận của địa cung, để xem có vấn đề gì không. Thật ra từ lúc trước đại hội thăng tiên, cũng đã có người tra xét mấy lần. Đây hoàn toàn chỉ vì không muốn khiến các đệ tử này nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên an bày một công tác hơi dư thừa cho bọn họ, như vậy có thể bồi dưỡng nhận thức tình cảm với môn phái. Người tiến vào địa cung này sẽ phải ngự khí phi hành, như vậy mới có thể thăm dò toàn bộ khu vực, cho nên phải là người tu tiên có tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Cứ như vậy Dư Tắc Thành và hơn 20 người khác tiến vào nơi này. Đại đa số những người này đều là đệ tử ngoại môn, tuổi đã qua 30, được một lão nhân dẫn dắt, bọn họ đi vào trong một nơi lầu cát, lão nhân yên lặng niệm chú, kích hoạt lối vào địa cung. Lập tức mặt đất mở ra xuất hiện một lối vào giống như một cái miệng đỏ như máu há to cùng đợi mọi người tiến vào, Dư Tắc Thành nhìn thấy lối vào này bất giác không nhịn được cả người run rẩy. Lối vào này giống như một con hung thú há miệng rộng, đang chờ đợi hắn tiến vào. Bất chợt hắn nhớ tới lời mà Lưu Nhất Phàm từng nói qua, ngươi có tai kiếp, chẳng lẽ đây là địa phương mà mình ứng kiếp? Dư Tắc Thành lập tức quan sát bốn phía một lúc, bất chợt chú ý tới ở phía sau mình có năm người tu tiên mơ hồ đứng chung một chỗ. Tuy rằng bọn họ đang tươi cười, cùng nhau đàm luận chuyện trên trời dưới bể nhưng ánh mắt bọn họ lạnh như băng, khóe mắt thỉnh thoảng như có như không nhìn lướt qua Dư Tắc Thành, dựa vào điểm đặc dị của huyết cương quyết. Dư Tắc Thành cảm giác được bọn họ có địch ý đối với mình. Lão nhân là người đầu tiên ngự khí bay vào trong động, sau đó những người khác đều bay theo. Có kẻ điều khiển phi kiếm, có người điều khiển pháp khí, mọi người đều bay theo sau lão nhân vào trong động, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên theo sát sau đó. Nhưng khóe mắt của hắn vẫn chú ý động tác của năm người kia, bốn người bọn họ, một người điều khiển phi kiếm, xem kiếm quang của phi kiếm hẳn cũng là phi kiếm tam giai, sắc kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hẳn là kiếm tốt. Một người khác dưới chân đạp một luồng khói màu vàng, đạp trên khói bay như bước trên mây phi hành, dáng vẻ ung dung tự tại. Còn có một người lưng mọc hai cánh, hóa thân thành dị thú, trực tiếp phi hành trên không trung, tốc độ và thân pháp linh hoạt tuyệt luân. Còn một người nữa dưới chân dẫm lên một chiếc la bàn, lướt nhanh trên không trung. La bàn thỉnh thoảng toát ra các loại hào quang, những luồng hào quang này mơ hồ hình thành các loại màu sắc hình ảnh của cửu cung bát quái trận, có thể thấy được người này tinh thông trận pháp. Người cuối cùng áo trắng phiêu phất, không thấy y sử dụng pháp quyết tiên thuật gì cả, trực tiếp ngự khí vọt lên phi hành giữa không trung. Hẳn y là cường giả luyện khí, loại địch nhân như vậy là khó đối phó nhất, ít nhất cũng là cảnh giới thai tức cao cấp. Năm người này chậm rãi phi hành. Dư Tắc Thành lén lút chú ý bọn họ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Bởi vì thông qua thái độ của năm người phi hành, Dư Tắc Thành có thể nhìn ra bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc với những người khác. Nhưng đệ tử tiên chủng khác đều phi hành chậm chạp. Hoặc là vì tốc độ quá chậm, có thể phi hành chính là năng lực lớn nhất của bọn họ, bởi vì người tu tiên cảnh giới thai tức sơ cấp thông thường cũng chỉ có năng lực như vậy. Chỉ có vài người có thực lực mạnh như Dư Tắc Thành, năm người bọn họ tuy rằng cũng giả vờ làm ra bộ dáng chậm chạp, dường như rất khó phi hành vậy, nhưng vào lúc rẽ ngoặt lại không hề tỏ ra có chút gì là khó khăn, ít nhất mỗi người đều có thân thủ như lục thủ chân quân. Xem ra mục đích của bọn họ 8/9 là mình, đây có lẽ là kiếp nạn của mình theo như lời Lưu Nhất Phàm. Mọi người bay vào trong động, phi hành được chừng ngàn thước, trước mắt chợt trở nên sáng ngời. Chỉ thấy một vùng trời đất xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đã tiến nhập vào trong ảo cảnh. Vùng ảo cảnh này rộng chừng 100 dặm, phía dưới là một cánh rừng rậm rạp dày đặc, bên trong rừng rậm có vô số đường nhỏ ngang dọc chằng chịt. Mọi người phi hành trên không trung, lão nhân rung tay lên. Trên người lão bay ra hơn 20 đạo hào quang, bay về phía những người này, mỗi người một đạo. Dư Tắc Thành giơ tay đón lấy, là một bản đồ. Lan Nhân nói, bản đồ này chính là bản đồ chỉ dẫn ảo cảnh, sau 6 canh giờ nó sẽ mang bọn ngươi bay ra khỏi ảo cảnh này, tránh cho các ngươi ở trong đó không tìm thấy phương hướng, chậm trễ cơm chiều. Lưu Đan, Mộc Thanh Phong, Lý Hạ. 8 người các ngươi pháp lực không đủ. Phi hành chậm chạp. Các ngươi phụ trách tuần tra trên mặt đất trong khu rừng rậm này. Sau đó lão nhân lấy ra một vật nhoáng lên một cái, lập tức không gian lại biến đổi, ngoại trừ 8 người kia những người còn lại nháy mắt đi vào một không gian khác trong ảo cảnh. Đây là một tòa thành rất lớn, lầu cao tầng tầng, tường thành hùng vĩ, có một con sông hộ thành rộng chừng trăm trượng, bên trong thành ngang dọc vuông vức có chừng hàng trăm con đường. Lão nhân nói, Lý Mặc Ngọc, Trần Tịch, Trương Võng, Biên Lập các ngươi ở đây phụ trách tuần tra, những người khác đi theo ta. Nơi này cũng không nhắc tới tên Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành bèn đi theo sau lão nhân, bay đi về một hướng khác. Năm người kia cũng không được nhắc đến tên cũng bay theo sau. Trong lúc Dư Tắc Thành xoay người hành động, bất chợt thần thức thoáng động, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật khởi động, lập tức một đạo ma niệm bắn ra xâm nhập vào cơ thể một người đang bay bên trái. Người nọ chính là người tu tiên dưới chân điều khiển một luồng khói vàng, y khoảng hơn 30 tuổi, mắt tam giác, để một chòm râu dê. Trong năm người này chỉ có mình y là khí huyết không mạnh, hẳn là loại người đam mê tử sắc. Quả nhiên Dư Tắc Thành phỏng đoán không sai, tu vi người này không cao bằng hắn. Lập tức Dư Tắc Thành phụ thể thành công, âm thầm biết được suy nghĩ của y. Người này trong lúc phi hành lặng lẽ nổi lên ý dâm, nhớ lại đêm qua ở dưới Tây Lĩnh một mình đại chiến năm nàng xử nữ, hái lấy nguyên âm của năm nàng, chẳng qua chỉ tốn một viên linh thạch, thật sự là thích chí. Trong đầu óc y toàn là sắc tinh, các loại suy nghĩ kỳ lạ, các thủ pháp làm thế nào thu thập nguyên âm nữ tử, khiến Dư Tắc Thành không khỏi khẽ cau mày. Lúc này lão nhân thấy được một vị trí, bèn nói, sáu người các ngươi phụ trách tuần tra thạch điện bên dưới, sau sáu canh giờ la bàn sẽ tự động mang bọn ngươi ra ngoài. Hành sự cho cẩn thận, nhớ kỹ phải làm cho sạch sẽ một chút, không được để lại dấu vết. Năm người kia cùng nhau trả lời, đạo nhân mắt tam giác thu hồi vẻ mơ màng, hung hãn liếc nhìn Dư Tắc Thành, trong đầu thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi thật xui xèo, không phải các huynh đệ ta tâm độc mà là Thủy Thiếu Gia cho chúng ta thù lao rất nhiều. Ngươi nhất định hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành nghe lão nhân nói sạch sẽ gì đó tựa như dặn dò năm người kia xử lý mình, mặt khác hắn cảm nhận được ý nghĩ trong đầu đạo nhân kia, quyết định không thể hạ xuống, nhưng lão nhân kia vung pháp bảo lên lập tức không gian trước mặt sáu người biến hóa chuyển nhập tầng ảo cảnh tiếp theo. Tầng ảo cảnh là dẫn vào trong một thạch điện rất lớn ẩn dưới đất, đại điện to lớn dị thường, cao chừng ngàn trượng, con người vào đây trở nên nhỏ bé như một con kiến, đứng trong điện sinh ra cảm giác sợ hãi giống như một chiếc huyền nan dừa biển. Cảm nhận được khí tức vĩnh hằng tồn tại, hai bên tả hữu đại điện, mỗi bên có 30 lối ra, bên ngoài lối ra chính là thông đạo vô tận, những thông đạo này dẫn thông đến rất nhiều tòa điện khác, nhiều không đếm xuể. Sáu người hạ xuống, trong đó người tu tiên cầm la bàn trong tay, tinh thông trận, pháp bèn nói, các vị tập trung lại trước đã, nghiên cứu một chút xem chúng ta làm thế nào hoàn thành được nhiệm vụ này. Đến lúc đó chúng ta làm nhiệm vụ kỹ càng không sai sót, nhất định sẽ được ngợi khen. Đạo nhân mắt tam giác trong lòng thầm mắng, cáo già lại bắt đầu lừa dối người, đến đây đi tiểu tử, lại đây nhanh lên. Xử lý ngươi xong, luyện hồn chấm dứt, gia gia cầm lấy thù lao lại đi tìm vài thiếu nữ nhỏ túi chơi bời một phen. Thủy Thiếu Gia thật sự là quá cẩn thận rồi, một tên tiểu tử thối tha như vậy, không ngờ lại bảo năm người chúng ta cùng nhau hành động. Dư Tắc Thành cảm nhận được suy nghĩ của y, bèn cười nói, đúng, vị đại ca này nói rất đúng. Không có người lãnh đạo thì không làm được gì, ta đề cử vị đại ca này làm đầu lĩnh tạm thời của chúng ta, an bày công tác cho mọi người. Dư Tắc Thành vừa nói vừa đi tới, mặt khác có người chậm rãi ép vào, cũng có người tới gần Dư Tắc Thành, dần dần hình thành thế bao vây. Dư Tắc Thành còn nói thêm, đúng rồi vị đại ca này, ngày hôm qua hai ta gặp nhau, ngươi cho ta thứ này hiện tại ta trả lại cho ngươi, đang lúc nói chuyện. Dư Tắc Thành đột ngột ném ra một thứ. Những lời nói kế tiếp toàn là nói bừa để nhiễu loạn suy nghĩ của y, người nọ theo bản năng thuận tay tiếp lấy, sau khi nhìn rõ, bất chợt hét lớn, trời ơi, âm lôi, ầm một tiếng nổ rất lớn vang lên theo tiếng nổ còn có huyết nhục bay tứ tung, Dư Tắc Thành đã ném linh thần tam âm lôi ra, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, sau tiếng nổ lớn ấy, lại liên tiếp vang lên hai tiếng nổ ầm, ầm, toàn bộ đại điện rung lên. Ngay cả Dư Tắc Thành đang nửa kiếm bay lên cũng bị chấn động tới nỗi rơi xuống khỏi phi kiếm. Dư Tắc Thành cố nén đau đớn, loạn choạng theo một thông đạo khác trốn ra xa. Khó trách thứ này tên là Đinh Thần Tam Âm Lôi, hóa ra là liên tục bùng nổ ba lượt. Âm lôi này thật sự là hùng mạnh, vừa nổ đã giết được một người. Chỉ vì người này sở trường về trận pháp, không thể không cho nổ giết chết y trước. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, nhưng cước bộ không hề chậm chạp, rất nhanh đã bỏ chạy vào thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo, nhắm thẳng về phía trước chạy như điên. Chạy được một hồi, phía trước xuất hiện lối rẽ, Dư Tắc Thành tùy tiện lựa chọn một thông đạo, lại chạy một hồi nữa. Lúc này mới ngừng lại, sau đó hắn lấy đan dược trong túi trữ vật ra nuốt lấy bắt đầu chữa thương, đồng thời thông qua thần thức ẩn giấu trên người người tu tiên mắt tam giác, quan sát hành động của đối phương. Tất cả đối phương vẫn còn trong tòa đại điện kia nhưng trong mắt người tu tiên mắt tam giác chỉ còn lại ba người, người tu tiên cầm la bàn am hiểu trận pháp đã bị nổ tan xác thành từng mảnh, văng tung tóe khắp nơi, đạo nhân mắt tam giác cũng bị thương, khí huyết phù động. Nhưng y không buồn bã, ngược lại thầm vui vẻ trong lòng, tỏ ra cao hứng vô cùng đối với cái chết của người tu tiên kia. Ba người đối diện, người tu tiên ngự khí có tu vi cao nhất, trên người cũng đa mang thương tích, chiếc áo trắng của y đã dính máu ướt đẫm. Thông qua suy nghĩ của người tu tiên mắt tam giác, Dư Tắc Thành biết y vì muốn cứu tên cao thủ trận pháp kia nên mới bị âm lôi đả thương. Người tu tiên ngự kiếm không ngờ bị âm lôi nổ đứt một cánh tay, sắc mặt trắng bệch ngồi phệt trên mặt đất. Còn người tu tiên biến thân dị thú lại không hề bị thương. Lúc này người tu tiên áo trắng ngự khí bắt đầu nói chuyện, tên tiểu tặc nhãi ranh này nếu như B81T được hắn ta muốn bâm thay hắn làm vạn đoạn, luyện hồn ngàn ngày mới đề cho hắn chết. Lão tam chết quá thê thảm, y rất tin tưởng trí tuệ của mình, không hề phòng bị chút nào, nhất định phải báo thù cho y. Người tu tiên mắt tam giác ở bên cạnh cũng nói theo, đúng vậy lão đại. Nhất định phải báo thù, để ta dùng bích lân ngũ độc yên cho hắn nếm thử chút mùi vị, để cho hắn hối hận vì kiếp này đã đầu thai làm người. Thì ra lão đại chính là người tu tiên áo trắng ngự khí, y còn nói thêm, lão tứ thế nào, chuẩn bị xong chưa? Lão tam đã chết, chỗ có ngươi mới có thể tìm được tên tiểu tử kia. Người tu tiên có thể biến thân đáp lại, còn phải chờ một khắc sau, khi đó thú hồn quy vị ta mới có thể tiếp tục biến thân. Trong lòng đạo nhân mắt tam giác lập tức thầm mắng, giả thú rác rưởi, biến thân còn phải hao hơi tốn sức như vậy, vì sao âm lôi vừa rồi không nổ chết ngươi đi, xem ra cảm tình giữa đám huynh đệ này cũng không phải tốt lắm. Hoặc là vì trong lòng đạo nhân mắt tam giác này vô cùng đen tối, tính tình xấu xa. Lão đại còn nói thêm, mặc dù nhiệm vụ lần này có chút vấn đề nhỏ, lão tam đã chết, thật ra cũng không có gì lớn. Tiểu tử này không đáng kể gì nhưng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mọi người phải cẩn thận, coi chừng thủy tiệm sinh qua cầu rút ván giết chúng ta diệt khẩu. Đến lúc đó y lấy được mỹ nhân vào tay, sợ mỹ nhân biết được chân tướng sự tình. Lại thêm bọn ta làm việc ác cho y không ít, trên tay dính đầy máu tanh, lần này xong việc, tám phần y sẽ muốn diệt khẩu, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Nghe đến đây bản thể Dư Tắc Thành run rẩy. Xem ra quả thật là thủy tiệm sinh hạ sát thủ với mình. Y vì muốn tranh giành lưu thi vận cho nên mời sát thủ tới tập kích mình. Thật sự y rất xem trọng mình, mời năm cao thủ tu vi tương đương với mình xuất thủ, xem ra là thật sự muốn giết chết mình, còn muốn luyện hồn phách của mình, đây là mối thù không nhỏ chút nào. Hừ hừ, muốn làm tốt chuyện này, nhiệm vụ hôm qua chính là bước chuẩn bị cho hiện tại, dần dần tách ra, dẫn dụ mình tới đây. Giết mình rồi mọi chuyện sẽ thế nào, Thạch Đại Phu không được coi trọng, bị xa lánh. Căn bản sẽ không nói giúp cho mình, chỉ có Lưu Thi Vận sẽ khóc, nhưng sẽ quên mình rất nhanh, có lẽ tương lai sẽ đốt chút giấy tiền cho mình, người chết cũng đã chết, không ai báo thù cho mình. Thủy Tiệm Sinh, ta nhớ kỹ ngươi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng tương lai thì chưa chắc. Đừng tưởng rằng năm người bọn chúng nhất định có thể giết được ta, đáng tiếc nếu như thêm vài ngày nữa, lúc ấy mình nuôi dưỡng pháp khí thành thục, đánh chết bọn chúng tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, thò tay vào túi trữ vật lấy ra một vật, chính là tiên tần linh dẫn bề ngoài bị kim loại thần bí bao phủ. Nếu nơi này là di tích tiên tần, vậy nhất định linh dẫn này hữu dụng. Dư Tắc Thành lấy tiên tần linh dẫn ra, dùng sức phá hỏng lớp kim loại bao phủ bên ngoài, khiến cho toàn bộ linh dẫn lộ ra. Quả nhiên linh dẫn không còn bộ dáng như trước, mà là toát ra hào quang lấp lánh. Hào quang này trong trẻo nhưng hết sức lạnh lùng. Chiếu sáng tất cả trong phạm vi 10 trượng, hào quang chiếu rọi cả trước lẫn sau người Dư Tắc Thành, những nơi bị hào quang của linh dẫn chiếu đến, tất cả vách đá bắt đầu lóe sáng, mặt đất không còn cảm giác chân thật như trước, hơn nữa bắt đầu dao động, ảo cảnh đã bị kích thích rất lớn, bắt đầu biến hóa, Dư Tắc Thành nhìn linh dẫn không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Hắn ngẫm nghĩ một chút, bất chợt cắm linh dẫn xuống đất, lập tức hiệu, quả hiện ra, linh dẫn vừa cắm xuống. Lập tức hòa hợp thành một thể cùng mặt đất, sau đó, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống xuyên qua đầu Dư Tắc Thành. Bất chợt trong đầu Dư Tắc Thành chợt lóe, một cổ thần thức tiến vào trong đầu hắn, Thiên Nam Côn Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ Trận Thủ Phủ tiếp nhận Linh Dẫn tiến vào. Linh Dẫn phán đoán, quyền hạn phù hợp. Xác định thành viên tiến vào động phủ, thành lập thông lộ, đạo hào quang kia biến mất, thần thức tiếp tục truyền đến, quyền hạn xác lập, cửa phủ có thể mở ra. Ngươi có thể tiến vào động phủ nhưng trước khu vực mở ra, phát hiện 4 tên tu sĩ cấp thấp, nếu hiện tại tiến vào, tất cả các ngươi sẽ phải tiến vào, xin hỏi người mở cửa có để cho tất cả bọn chúng tiến vào hay không? Đề nghị không nên cho bọn chúng vào, bọn chúng có địch ý vô cùng mạnh mẽ đối với người mở cửa, bọn chúng sẽ giết chết ngươi. 4 tên tu sĩ cấp thấp chính là 4 sát thủ kia, Dư Tắc Thành lập tức đáp lại, không thể cho bọn chúng tiến vào, thần thức tiếp tục truyền đến, tốt. Xác định mệnh lệnh, xin người mở cửa thanh trừ toàn bộ. Đề nghị vì bí mật của tiên phủ và an toàn của bản thân, xin hãy giết chết tất cả bọn chúng, hình thần câu diệt. Nếu trong 12 canh giờ những người này còn chưa rời khỏi khu vực mở ra, bọn chúng sẽ được truyền tống vào trong tiên phủ, chia sẻ quyền lợi của người mở cửa. Xin người mở cửa hãy tự lo liệu, đạo thần thức này tiếp nhận xong, Dư Tắc Thành than dài một tiếng. Không muốn chiến cũng phải chiến, không giết sạch bọn chúng. Bọn chúng sẽ cướp đi quyền lợi người mở cửa gì đó của mình. Đây chính là di tích tiên tần trong truyền thuyết. Nghe nói trong này có vô thượng bảo tàng, dù là chết cũng tuyệt đối không thể giao cho người khác. Bất chợt Dư Tắc Thành có cảm ngộ, có lẽ 6 phái liên minh này lấy tên là Tây Lĩnh Liên Minh, chính là vì trông coi di tích này cho nên 6 phái liên minh bọn họ mới có thể tồn tại. Nhưng làm sao giết chết bọn chúng đây, nếu mình lấy một chọi một thừa sức thách đấu với từng người bọn chúng. Nhưng người ta là 4 người đánh một mình tuyệt đối đánh không lại, vậy phải làm sao bây giờ? Bất chợt đạo thần thức kia tiếp tục truyền âm, người mở cửa có được quyền hạn thấp nhất, có thể cảm giác hết thảy biến hóa của khu vực mở ra, có thể thay đổi ảo cảnh của khu vực mở ra. Dư Tắc Thành lập tức mừng rỡ vội vàng cảm nhận cái gọi là khu vực mở ra. Hóa ra tầng thạch điện rất lớn này và tất cả thông đạo chính là cái gọi là khu vực mở ra. Lập tức trước mắt Dư Tắc Thành hiện lên một ảo ảnh bản đồ. Địa hình tất cả thông đạo trong thạch điện hiện ra đầy đủ trên bản đồ này, rõ ràng hơn gấp vạn lần so với bản đồ mà 6 phái đưa cho hắn lúc nãy. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện đối phương đã hành động. Người tu tiên có thể biến thân kia đã biến thành mảnh thú loại chó hoang, đang chậm rãi truy tung dấu vết của mình. Tên lão đại áo trắng và người tu tiện mắt tam giác đi theo sau y bắt đầu tìm kiếm mình. Mà người tu tiên điều khiển phi kiếm bị đứt một tay, vẫn còn ở lại nghỉ ngơi trong đại điện lúc trước. Dư Tắc Thành thử nghiệm một chút, quả nhiên bản đồ này theo tâm ý của mình bắt đầu biến hóa, hắn lại khẽ nâng mặt đất dưới chân mình trên bản đồ lên một chút, mặt đất dưới chân hắn trong thực tế lập tức cũng khẽ nâng lên một chút, bản đồ này có thể khống chế toàn bộ thông đạo trong thạch điện, khiến chúng thay đổi thành địa hình mà mình muốn. Dư Tắc Thành cười khanh khách, bắt đầu thay đổi địa hình. Chư kiện hồn si thú đã được thả ra, Dư Tắc Thành cởi áo bào của mình, bảo nó mặc vào mang theo trảm hồn nhận. Chạy về phương hướng mà mình chỉ định, còn bản thân Dư Tắc Thành thì vận khởi chân thủy tị trần bào che giấu thân thể, phi hành theo một hướng khác. Dư Tắc Thành lặng lẽ thay đổi diện mạo dẫn dụ 3 người đuổi giết hắn truy tung theo hướng chư kiền hôn si thú, còn hắn đi tới đại điện, chuẩn bị tập kích tên cao thủ ngự kiếm đang ở một mình trong đại điện, thừa dịp y đang bị thương mà giết phức cho xong. Dư Tắc Thành lén lút nhắm hướng đại điện chậm rãi tiến tới. Lúc này cao thủ kia cũng không nhàn rỗi. Y đang thu thập những mảnh vụn xương thịt bị nổ nát bấy của lão tam, muốn thu thập những gì còn sót lại của thi thể mang ra khỏi đây, trở về an táng tại quê nhà. Vốn y có quan hệ cực kỳ tốt với lão tam kia, cho nên mới tiến lên cứu giúp đối phương vào thời điểm nguy cấp, vì vậy mới mất một cánh tay. Người tu tiên mắt tam giác và người tu tiên biến thân có quan hệ không tốt với lão tam. Gặp chuyện bỏ chạy, cho nên bọn chúng không hề bị chút thương tích nào cả. Dư Tắc Thành lén lút lẻn vào. Phi kiếm đã chuẩn bị sắp xếp. Nhưng vì không gian trong đại điện này vô cùng trống trải, người nọ ở trung tâm đại điện, Dư Tắc Thành còn cách y khoảng chừng 3 dặm, trong khi phạm vi công kích tốt nhất của phi kiếm là 100 thước. Nơi này không có chướng ngại vật gì, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hắn, căn bản không thể lén lút qua đó được, không biết nên làm thế nào cho phải. Dư Tắc Thành nhìn đối phương âm thầm thay đổi hình thể của đại điện. Di chuyển vách điện mà Minh đang ẩn nấp ra giữa trung tâm đại điện, nhưng chỉ di chuyển được chừng 100 thước đã không thể đi tới được nữa. Thay đổi địa hình không phải là tùy ý vạn năng, có thể biến hóa hình dáng, chỉ có thể động tay động chân trong một phạm vi nhỏ, thay đổi lối vào thông đạo mà thôi. Muốn thay đổi cả đại điện cần phải có thời gian, biện pháp này không thể được. Dư Tắc Thành nhìn sang bên kia, bất chợt trong lòng nảy ra một biện pháp. Tuy rằng biện pháp này có hơi mạo hiểm, nhưng làm như vậy chắc chắn có thể bất thình lình giết đối phương, chỉ cần một chiêu là mất mạng, nghĩ rồi làm ngay tức khắc. Dư Tắc Thành lui bước vào trong thông đạo, lui lại khoảng chừng 3 dặm, sau đó ngự kiếm bay lên, khởi động pháp thuật thiên cương chính khí của phi kiếm, khiến cho mình gia tăng ý chí bất khuất. Sau đó hắn điều khiển phi kiếm bay lên, liều mạng sử dụng kiếm chiêu nhất trụ kinh thiên, khiến cho phi kiếm của mình càng lúc càng nhanh, đạt tới tốc độ nhanh nhất, thậm chí bay nhanh tới nỗi phi kiếm xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ. Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm điên cuồng phóng về phía đối thủ ở trung tâm đại điện. Đến lúc còn cách đối thủ chừng trăm thước, bất chợt Dư Tắc Thành xuất ra kiếm thuật đấu long hóa hình, phi kiếm cắt nhanh về phía đối phương. Tốc độ của Dư Tắc Thành quá nhanh, dưới trạng thái đang không ngừng sử dụng nhất trụ kinh thiên, phi kiếm của hắn hóa thành một đạo hào quang nháy mắt bay ra khỏi thông đạo, sau đó vượt qua đại điện, vọt tới trước mặt đối phương. Cao thủ ngự kiếm kia quả nhiên kiếm thuật xuất chúng, Trona lúc nguy cấp như chỉ mảnh treo chuông, y còn có thể điều khiển phi kiếm hình thành kiếm quang phòng ngự. Nhưng Dư Tắc Thành đã xuất ra đấu long hóa hình, phi kiếm dưới chân hóa thành một con rồng bất khuất, lấy khí thế hủy thiên diệt địa đâm vào đối phương. Vốn dựa theo Dư Tắc Thành tính toán, sau khi đấu long hóa hình công năng ngự kiếm của phi kiếm coi như hủy bỏ, thân thể hắn sẽ bị bắn ra ngoài, sẽ văng ra một bên thật mạnh. Nhưng trên người hắn có chân thủy tị trần bào, có thập nhị định thân phù hẳn là hữu kinh vô hiểm. Cho dù đứt tay gãy chân, còn có đan dược có thể cứu trị. Chỉ cần có thể đánh chết đối thủ, bất cứ cái gì cũng đáng giá. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, lúc Dư Tắc Thành khống chế đấu long thiên cương kiếm thi triển đấu long hóa hình, thân thể hắn cũng không bị bắn ra như tưởng tượng mà là hợp cùng phi kiếm thành một thể, biến thành một đạo kiếm quang màu xanh trắng, đâm về phía đối phương. Đối phương điều khiển phi kiếm hình thành kiếm quang phòng ngự, chợt nghe rắc một tiếng, Dư Tắc Thành hóa ra đạo kiếm quang kia đã xuyên qua y. Đạo kiếm quang hình rồng lại bay ra xa khoảng chừng trăm thước. Lúc ấy mới tiêu tan. Dư Tắc Thành và phi kiếm phân ra, xuất hiện trở lại. Dư Tắc Thành hoàn toàn không ngờ tới biến hóa này, lập tức không điều khiển được kiếm quang, từ trên phi kiếm ngã xuống, lăn lông lốc trên mặt đất hai vòng, lúc này thân thể mới đứng vững lại. Đấu long thiên cương kiếm lập tức bay trở về bảo vệ Dư Tắc Thành. Nhưng người nọ vẫn còn khống chế kiếm quang phòng ngự, y thấp giọng nói từng tiếng một, thân, kiếm, hợp, nhất, chỉ nghe rắc một tiếng. Kiếm quang của phi kiếm do y điều khiển bắt đầu vỡ vụn, sau đó phi kiếm lơ lửng trên không trước ngực y cũng bắt đầu vỡ vụn, sau đó toàn thân y cũng bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng nổ ầm một tiếng, cả người, lẫn kiếm hoàn toàn vỡ nát, những mảnh vỡ thi thể y rơi xuống đất lập tức hóa, thành hư vô, lập tức Dư Tắc Thành ngây người ra tại chỗ, không ngờ một kiếm mới vừa rồi của mình lại có hiệu quả kinh khủng như vậy, có thể đánh nát cả người lẫn kiếm của đối phương, không còn sót lại chút gì. Ngay cả túi trữ vật cũng vỡ nát không còn. Quá hùng mạnh, trước khi chết y còn nói cái này gọi là thân kiếm hợp nhất, vậy chiêu này cứ kêu là thân kiếm hợp nhất đi. Dư Tắc Thành chậm rãi trở về chỗ cũ, cảm nhận một kiếm mới vừa rồi tuy rằng kiếm ý chưa dứt, nhưng muốn sử dụng lại cũng hơi khó khăn. Bất quá hiện tại chưa phải là lúc nhớ lại kiếm ý mà phải khẩn trương chạy trốn. Bởi vì người này vừa chết đi bên kia đã có cảm ứng, ba người đối phương đang lui về phía này. Dư Tắc Thành dứt khoát rời khỏi nơi này nhưng chưa muốn từ bỏ ý định nên lại cố gắng nặng óc suy nghĩ, lại ra sức tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên cơ hội luôn tới với những người cẩn thận chu đáo, giữa một đống huyết nhục bầy nhầy. Dư Tắc Thành tìm được một chiếc la bàn, chính là bản mệnh pháp khí của người tu tiên giỏi về trận pháp kia. Dư Tắc Thành vội vàng thu nó vào túi trữ vật sau đó ngự kiếm bay về một nhánh thông đạo. La bàn này là của người tu tiên bị âm lôi nổ giết chết. Y còn chưa kịp sử dụng la bàn bảo vệ mình đã đi đời nhà ma, hảo hữu của y thu thập thi cốt còn sót lại, la bàn cũng để sang một bên để làm kỷ niệm, không ngờ lập tức y cũng bị Dư Tắc Thành giết chết, cho nên Dư Tắc Thành phát hiện ra la bàn giữa đống thi cốt kia, cuối cùng được lợi. Dư Tắc Thành ngự kiếm tiến vào thông đạo, thông qua bản đồ phát hiện ra không biết vì sao ba người kia có thể đồng loạt lui về như vậy, nhất định bọn chúng có thủ đoạn bí mật liên hệ với nhau. Nhìn bản đồ này Dư Tắc Thành đột nhiên phát hiện ra tốc độ lui lại của ba người này khác nhau, có một tên dừng hẳn ở phía sau. Có lẽ y không muốn đối mặt cường địch, cho nên chậm rãi đi tới hoặc là tốc độ di chuyển của y quá chậm, chính là người tu tiên mắt tam giác kia. Dư Tắc Thành cười, cơ hội tới rồi, hắn lặng lẽ điều chỉnh thông đạo, trong khoảnh khắc hai người chạy nhanh của đối phương vượt qua thông đạo, dời lối vào thông đạo đi, lặng lẽ chia cách người tu tiên mắt tam giác và bọn chúng.